Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 286, sắp hành hình. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, vậy thật là quá tốt rồi. Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được mong muốn. Giống như Long nói đến. Lúc này, một cái vệ binh tiến đến báo cáo, nguyên soái, ấy đã trải qua dẫn tới hải quân bản bộ. Giống như Long nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, còn không biết các ngươi muốn lúc nào đối với cái kia ấy tiến hành tử hình đâu, chiến quốc hé mắt. Cái này, đến lúc đó sẽ thông báo cho các hạ. Hiện tại, chúng ta sẽ vì các hạ an bài một cái chỗ ở. Không biết có cái gì đặc biệt nhu cầu sao, giống như Long nhìn chiến quốc dáng vẻ nhớ tới Nick Fury. Cười một cái nói, đừng khẩn trương như vậy, ta chính là muốn nhìn một chút. Cái kia bị các ngươi coi trọng như vậy một tên tiểu tử rốt cuộc là tình hình gì mà thôi. Ngươi có thể phái người và ta cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta thế nhưng là tại hợp tác trạng thái. Ta sẽ không chủ động phá hư. Chiến quốc nghĩ nghĩ sau nói đến, vậy được rồi. Tiếp lấy đối với Gap hô, Gap, chớ ăn, vị này giống như Long tiên sinh muốn đi nhìn một chút ấy. Ngươi dẫn hắn đi xem một chút, ngươi không phải cũng muốn xem hắn sao, Gap buông trong tay xuống tiên bối, chiến quốc ngươi nói. Thực sự sẽ không sợ ta thả ấy, à, ngươi còn không đến mức biết làm như vậy. Chiến quốc đẩy kính mắt nói đến. Tốt a, Gap không biết là tâm tình gì. Một hơi nuốt vào trong tay tiên bối. Giống như Long đúng không? Đi theo ta, cho dù có chiến quốc thủ lệnh cùng Gap uy vọng. Trên đường đi vẫn là gặp mấy đạo thẩm tra. Đi tới A bị giam địa phương. Trừ tay chân bị biển lâu thạch cùng dây sắt khóa ở tại gian phòng bên trong. Toàn bộ nhà tù cũng không có quá kém. Giờ phút này. Ây đang ở ăn cái gì? Không sai, liền giống như trong nhà mình tùy tiện ăn cái gì. Ây, Gap quát to một tiếng. Sau một khắc nắm đấm đã trải qua rơi vào trên đầu Ây. Ra ra, Ây ngẩng đầu nhìn Gap. Sau một khắc cầm lấy một cái khác đùi gà. Ngươi muốn ăn sao? Gap lại là một quyền đánh vào Ây. Trên đầu, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nói để ngươi làm hải quân. Ngươi càng muốn đi làm hải tặc. Hiện tại tốt. Hắc hắc. Ta bản thân liền là con trai của vua hải tặc. Làm sao có thể làm hải quân? Ây ây cười vừa nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Còn già mồm. Gap hét lớn. Trên thực tế. Nếu không phải Ây ra biển sau làm hải tặc còn xông ra một phen danh khí. Cuối cùng lại bị dâu đen bắt lấy đưa đến hải quân nơi này. Hắn xem như vua hải tặc con trai của Roger sự tình còn có thể nhiều giấu giếm một đoạn thời gian. Tối thiểu tại dâu bạc trước khi chết, hắn còn có thể bảo chứng an toàn tánh mạng. Nếu là ấy ngay từ đầu thực sự đi theo Gap làm hải quân. Trừ phi xảy ra đại vấn đề, không phải không sẽ trở thành hiện ở loại tình huống này. Bất quá, nói cái gì đã trễ rồi. Gap nội tâm thán thở ra một hơi. Chẳng lẽ mình giáo dục hài tử bản lĩnh cứ như vậy kém sao một đứa con trai? Hai cái tôn tử, tất cả đều không đi chính đạo. Một cái theo thế giới chính phủ đối nghịch thành lập quân cách mạng. Mặt khác hai cái theo hải quân đối nghịch thành hải tặc. Mấu chốt nhất điểm là, bản thân muốn tận mắt nhìn mình tôn tử bị xử tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Gap thế mà ngủ thiếp đi. Lúc này. Giống như Long đi tới, ngươi chính là ấy con trai của vua hải tặc. Ngươi là ai về phần người kia? Chỉ là ta phụ thân của trên danh nghĩa mà thôi. Ấy trợn nhìn giống như Long nhất mắt, giống như Long cười cười, ngươi có biết hay không? Ngươi qua mấy ngày liền bị xử tử, thế mà còn có tâm tình ăn cái gì? Giống như Long nói đến, a, từ khi ra biển ngày đó trở đi. Ta tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng đối mặt cái chết. Bất quá rất đáng tiếc. Ta còn có tâm nguyện chưa xong. Bất quá ta đã trải qua phó thác gả cho người khác. nhìn lấy ấy không biết là đạm nhiên vẫn là tâm lớn bộ dáng. Giống như Long ở trong tâm thực sự rất bội phục hắn. Vậy ngươi có biết hay không? Người đệ đệ kia của ngươi Đường Bay đang chạy tới chuẩn bị cứu ngươi. Có biết hay không? Cha của ngươi Dâu Bạc chính dẫn theo một đám hải tặc tới cứu ngươi. Có biết hay không? Cái kia đem ngươi bắt lại giao cho hải quân Dâu Đen Cuống Kỳ. Đang chuẩn bị mưu đồ giết chết ngươi lão cha Dâu Bạc, giống như Long liên tiếp ba cái vấn đề. Để ây ngây ngần cả người, Đường Bay cùng lão cha đều muốn tới cứu ta. Làm sao ngươi biết? Ngươi cho rằng vì cái gì bắt lại ngươi không bí mật xử tử mà là công khai tử hình? Chính là vì hấp dẫn Dâu Bạc đến, sau đó một mẻ hốt gọn. Vì mục đích này, hải quân thế nhưng là đem phần lớn cao đoan chiến lực đều triệu tập đến nơi này đâu. Lần này ấy có chút kích động, muốn vọt tới giống như Long thân trước, lại bị Tiết Dô la ở. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì, ấy trừng mắt giống như Long nói đến. Nếu như bây giờ không có biển lâu thạch khống chế hắn, hắn nhất định sẽ lập tức đối với giống như Long xuất thủ. Không có gì, chỉ là đem chuyện này nói cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó, ngươi ở đây hành hình trên đài, sẽ thấy ngươi đã từng hải tặc các huynh đệ liều mạng hướng biển quân phát động công kích. Bọn hắn biết rơi vào hải quân sớm đã chuẩn bị xong trong cạm bẫy. Cha của ngươi, thậm chí biết chết ở chỗ này, còn có ngươi đệ đệ, đều là bởi vì ngươi. Giống như Long nói nhìn về phía A, giờ phút này địa A càng thêm phẫn nộ rồi. Xích sắt rầm rầm vang lên, giống như Long nhìn lấy A dáng vẻ phẫn nộ, lộ ra nụ cười quái dị. Bởi vì ngươi không nghe ra ra ngươi lời nói, làm hải tặc, bởi vì ngươi chủ quan, bị Dâu Đen bắt lấy, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Trong phòng theo dõi, một chiếc điện thoại trùng đem trong phòng giam hình ảnh bắn ra đi ra. Cái kia giống như Long đến cùng muốn làm gì? Hoàng Vượn sâu hai lang mà nhìn xem hình ảnh nói đến. Không biết, chỉ cần hắn không thả ra A đến liền tốt. Một bên Thanh Trí một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nói đến. Nói cũng đúng, Hoàng Vượn nói cũng nửa nhắm mắt lại. Trong phòng giam, giống như Long còn tại không ngừng dùng lời nói kích thích A, bởi vì ngươi nhỏ yếu, cho nên ngươi sẽ bị bắt, bởi vì ngươi nhỏ yếu, cho nên thân nhân của ngươi mới chịu vì ngươi liều mạng. Bởi vì ngươi nhỏ yếu, cho nên ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh mà không phải cải biến đây hết thảy. A, A giống như nổi điên kêu to, ngươi đừng nói nữa. Giống như Long vừa cười vừa nói, cái này thì không chịu nổi, xem ra ngươi mới vừa đạm nhiên hoàn toàn là giả vờ, nhìn lấy A phẫn nộ mang theo một phần tự trách cùng ánh mắt của hối hận. Giống như Long hỏi, ngươi muốn tiếp tục sống sao? A sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi có muốn hay không sống sót? Có muốn hay không không cho thân nhân của ngươi vì ngươi hy sinh? Giống như Long nói đến, ngươi có thể làm được. A kinh ngạc nói, lần này trực tiếp đánh thức gặp. A, thế mà ngủ thiếp đi. Ngươi đã xem xong chưa? Cháu của ta không phải hầu tử, xem xong rồi liền mau đi. Gặp nói đến, giống như Long nhìn A một chút, còn sống vẫn là chết. Hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt ngươi có thể cho ta một đáp án. Nói xong cùng gặp quay người, rời đi nhà tù, phòng quan sát bên trong. Thanh Trí cùng Hoàng Vượn hai người tự nhiên cũng phát hiện. Cái này rồi rời đi, Hoàng Vượn có chút khác biệt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xảy ra chuyện gì không thành? Thanh Trí con mắt đều không trợn một chút. Nói đến, nói cũng đúng, không có sự tình tốt nhất. Ta đi nghỉ ngơi. Hai ngày nữa phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Hoàng Vượn nói rời đi phòng quan sát. Thanh Trí bỗng nhiên mở to mắt, người chẳng lẽ có thể cứu hắn sao? Nói xong lại nhắm mắt lại ngủ. Thiếp đi, bên này, giống như Long cùng Gáp cùng đi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi là nói cái gì tình huống? Gáp đột nhiên hỏi. ngươi nói là ta để hắn lựa chọn sinh hay là chết sao? Giống như Long hỏi. Ngươi thực sự có thể đem ấy mang đi không thành? Gáp hỏi. Ha ha, tự nhiên là có thể. Nhưng là cũng phải hắn có nguyện ý hay không? Dù sao, đi coi như không về được. Giống như Long nói đến, Gáp không nói gì thêm. Thẳng đến rời đi nhà giam, giống như Long bị một người lính khác dẫn tới chỗ ở của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.